Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1069 Nhiệm vụ giai đoạn thứ 7. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhớ tới trải nghiệm ở tinh không. Tinh không bốn phía Thần Châu Đại Lục có đại lượng cường tộc, chuẩn thánh tọa trấn trong đó, tuy Diệp Phong không sợ, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có uy hiếp đối với Thần Châu Đại Lục. Bất kỳ một chuẩn thánh nào nếu giết vào Thần Châu, đều đủ để tạo thành dung chuyển và phá hư thật lớn, tổn thất nặng nề. Vụ thánh sử dụng nguyên lực kết tinh lôi kéo vô số cường tộc tinh không, trước mắt, bọn họ hẳn là muốn bắt đầu tiến công, đối với Thần Châu mà nói, đây là một hồi tai nạn. Vẻ mặt Diệp Phong nghiêm túc. Tiếp theo, sẽ là một trận chiến ác liệt. Cũng không biết trận đại chiến này bắt đầu từ khi nào, nhưng mặc kệ như thế nào, người thiên tộc chuyển sinh trải rộng khắp Thần Châu, tạm thời thanh trừ không hết, lại có cường tộc tinh không tiến công, có thể đại sự không ổn. Nhưng mà còn tốt. Sản lượng xích nguyệt la bàn càng ngày càng cao, chuẩn bị có thể tiêu thụ ra bên ngoài. Diệp Phong thầm nghĩ. Xích nguyệt la bàn có thể tìm được người thiên tộc chuyển sinh trong phạm vi nhất định, là pháp bảo chí thắng đối phó bọn họ. Loại linh bảo này sử dụng hồn phách của người thiên tộc chuyển để luyện chế mà thành, sản lượng và số lượng người thiên tộc chuyển sinh chém giết có liên quan, chém giết càng nhiều, sản lượng càng cao. Hiện nay, tổng số xích nguyệt la bàn vượt qua 3.000. Phiêu Miểu Tông lưu lại mấy trăm cái là đủ dùng, còn lại, có thể bán cho các thế lực lớn ở Thần Châu với giá cao. Cứ như vậy, Diệp Phong không chỉ có thể trả lại tiền vật liệu, còn có thể bạo kiếm một đợt. Vèo. Diệp Phong rời khỏi lôi trì. Hắn đã thăng cấp chuẩn thánh nhị chuyển, kế tiếp, muốn trùng kích chuẩn thánh tam chuyển, còn phải chờ nửa tháng. Bởi vì, thời điểm Diệp Phong độ kiếp, chính uy lực diệt thế thiên kiếp đến lớn nhất, tiêu hao quá nhiều sấm sét bản nguyên. Mặc dù hắn đạt được cường hóa rất khủng bố, nhưng tạo thành hậu quả trực tiếp chính là lôi đình điện cần thời gian tích trữ năng lượng. Chờ hắn trùng kích chuẩn thánh tứ chuyển thời điểm, thậm chí phải chờ đợi đến mấy tháng. Chúc mừng trưởng môn, chúc mừng trưởng môn. Diệp Phong vừa mới dừng lại trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, cung Thanh Thu liền nghênh đón, chắp tay hành lễ với hắn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì trưởng môn thăng cấp chuẩn thánh nhị chuyển, cho nên chúc mừng, lấy thiên tư của trưởng môn, có lẽ qua không lâu nữa, liền có thể thăng cấp chuẩn thánh tam chuyển, bước vào cấp độ chuẩn thánh đỉnh cấp. Cung Thanh Thu vui vẻ. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Nếu như không phải lôi đình điện cần hao phí thời gian tích trữ năng lượng, hiện tại hắn liền có thể trùng kích chuẩn thánh tam chuyển. Nói hắn không lâu sau có thể đột phá cảnh giới, cũng không phải nói khoác. Vừa nghe Diệp Phong tự tin như thế, Cung Thanh Thu mừng rỡ. Cung trưởng lão, trong thương khố tông môn tổng cộng có bao nhiêu xích nguyệt la bàn chưa dùng? 2.300 cái. Giữ lại 300 cái dự phòng, còn lại 2.000 cái, phân lô bán đấu giá ra ngoài ở thành Bạch Phù. Về phần giá bán đấu giá, xích nguyệt la bàn mặc dù là linh bảo hạ phẩm, nhưng giá trị không nhỏ, liền dựa theo giá linh bảo trung phẩm mà bán đấu giá đi. Thuộc hạ hiểu rõ. Cung Thanh Thu gật gật đầu, đang muốn đi tới kho hàng, trước tiên lấy một nhóm xích nguyệt la bàn đi thành Bạch Phù bán đấu giá. Chờ một chút, Diệp Phong gọi nàng lại. Trưởng môn còn có chuyện gì? Cung Thanh Thu khó hiểu. Diệp Phong vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện một lượng lớn ngưng thần đan dùng ngưng thần quả luyện chế mà thành, tổng cộng vượt qua 300 viên. Thành Bạch Phù trùng kích 4 sao, người thân là thành chủ, tu vi nhất định phải sớm thăng cấp phá hư cảnh. Đây là ngưng thần đan, cố gắng tu luyện, đắp tu vi chất lên. Diệp Phong nói, ngưng thần tổ thụ và cổ tùng ngàn năm hợp tác rất lâu, hơn nữa có nhan như ngọc thúc dục, ngưng thần quả chín một nhóm lại một nhóm, đã sớm hình thành một sản nghiệp. Trong thành Bạch Phù, có cửa hàng Phiêu Miểu Tông. Trong đó bán có linh khí, linh bảo, đan dược, bùa chú, pháp thuật vân vân. Người điều hành cửa hàng này chính là Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ, đệ tử đời thứ nhất am hiểu thương nghiệp. Dựa vào cửa hàng này bán ngưng thần đan, Phiêu Miểu Tông kiếm được đầy bồn đầy bát. Đa tạ trưởng môn. Cung Thanh Thu nhận đan dược, trong lòng ngọt ngào. Nhưng, trong lòng nàng vẫn có nghi hoặc trưởng môn. Thành chủ 4 sao yêu cầu tu vi là phá hư cảnh, như vậy, ngài vì sao không an bài một vị thái thượng trưởng lão của tông môn đảm nhiệm thành chủ, như thế, không phải thuận tiện hơn sao? Không cần thiết, Diệp Phong khoát tay áo. Cung Thanh Thu là một tay hắn để bạt, cũng là một trong những công thần ban đầu của Phiêu Miểu Tông. Những người như vậy, không nên lạnh nhạt. Trong lòng Diệp Phong, Cung Thanh Thu vĩnh viễn là thành chủ thành Bạch Phù, cùng với nội vụ chủ sự trưởng lão của Phiêu Miểu Tông. Đi xuống trước đi. Diệp Phong khoát tay áo. Vâng, Cung Thanh Thu gật gật đầu, thu hồi ngưng thần đan, đi về phía Thương Khố Tông Môn, chuẩn bị bán đấu giá Xích Nguyệt La Bàn ra ngoài trước. Một canh giờ sau, nhà đấu giá thành Bạch Phù. Tiếp theo, chúng ta muốn tiến hành bán đấu giá chính là linh bảo hạ phẩm Xích Nguyệt La Bàn, do trưởng môn Phiêu Miểu Tông Diệp Phong tự tay chế tạo, có thể định vị người thiên tộc chuyển sinh trong phạm vi hơn ức dặm. Chủ trì đấu giá là một tiên tử xinh đẹp. Nàng tên là Lý Uyển Tình, tu vi thần nguyên cảnh, đến từ Hoàng Triều 4 sao, bởi vì ngưỡng mộ Diệp Phong, cho nên rời đến thành Bạch Phù, trở thành người chủ trì phòng đấu giá. Bởi vì dáng người uyển chuyển, quyến rũ xinh đẹp, tu vi cao thâm, Lý Uyển Tình chủ trì đấu giá, thường thường đều có thể dẫn phát oanh động ở trong thành, hấp dẫn một lượng lớn người tu hành. Phiêu Miểu Tông cuối cùng cũng nỡ bán ra ra bên ngoài Xích Nguyệt La Bàn, lão phu đều thèm thuồng thật lâu. Đúng vậy, không dễ dàng. Hết chương 1069. Chương 1070 Xích Nguyệt La Bàn nóng nảy. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một lượng lớn người tu hành ngồi trên ghế, tu vi ít nhất đạt tới thần nguyên cảnh, thậm chí còn có không ít phá hư lão tổ. Sự tồn tại của Xích Nguyệt La Bàn đã sớm truyền ra. Không ít người tu hành tận mắt chứng kiến Thanh Sam kiếm tổ, Ngao Xuyên của Phiêu Miểu Tông sử dụng Xích Nguyệt La Bàn tìm được người thiên tộc chuyển sinh, tỷ lệ chuẩn xác cao tới 100%. Loại thần binh lợi khí này, người ở đây đều muốn mua. Đấu giá vừa mới bắt đầu, mọi người liền điên cuồng hét giá. Trong lúc nhất thời, Xích Nguyệt La Bàn trở thành hàng được cướp đoạt trong hội đấu giá lần này, không đến nửa canh giờ, 100 Xích Nguyệt La Bàn liền được bán đấu giá toàn bộ. Mau, thử Xích Nguyệt La Bàn một lần. Người tu hành lấy được vật này luyện hóa tại chỗ, cũng kích hoạt, phát hiện mặt ngoài La Bàn lại có một chấm đỏ. Tại sao lại có một chấm đỏ? La Bàn của ta cũng có một chấm đỏ. Ngốc à, đây là người thiên tộc chuyển sinh. Chư vị đạo hữu, chúng ta đi qua giết, tự mình nghiệm chứng chấm đỏ kia có phải là người thiên tộc chuyển sinh hay không. Xông lên. Đông đảo người tu hành cầm Xích Nguyệt La Bàn, hơn nữa xem náo nhiệt, tạo thành một đội ngũ có mấy trăm vị đại năng, mình mông cuồn cuộn đi về phía xa xa. Ngoài 3.000 vạn dặm. Một vùng duyên hải. Hô, cuối cùng cũng lên bờ rồi. Một người chuyển sinh của thiên tộc nằm trên đá ngầm bên bờ, thân thể dần dần từ màu xanh lục thành màu trắng, óng ánh như ngọc, đẹp động lòng người. Sau đó, nàng hóa thành một nữ tử phong hoa tuyệt đại, thân thể không thua gì đấu giá sư Lý Uyển Tinh ở thành Bạch Phù. Vù! Nữ tử này có tu vi thần nguyên cảnh nhất trọng, thổi ra một ngụm khí, trên người liền khoác một bộ váy dài màu xanh lục vừa người. Nàng phân biệt phương hướng một chút, rồi bay vào trong đất liền. Nửa canh giờ sau, nữ tử này cảm nhận được hơn trăm luồng khí tức hùng hậu vây tới đây, lập tức bị dọa toàn thân run rẩy. Không đúng. Hẳn là không phải vì ta mà đến. Ta mới lên bờ, còn chưa triển khai hành động, tuyệt đối không thể bị phát hiện. Đây có lẽ chỉ là một sự trùng hợp. Lục y nữ tử vỗ ngực mình. Tìm được rồi. Nhất định là cô ta không sai. Chư vị, trấn áp cô ta lại. Đừng, tiên tử xinh đẹp như vậy, sao có thể là người chuyển sinh của thiên tộc, cho dù phải, có thể để ta dùng rồi giết không? Hơn trăm tu hành giả bàn luận. Có người vừa xuất khí thế, giống như gió lốc đáng sợ, trong khoảnh khắc chân áp nữ nhân lục y xuống đất. Nàng quỳ trên cỏ, nghe mọi người nói, trong lòng hồi hộp. Bản thân mình bại lộ rồi. Không thể nào. Thủ đoạn ẩn giấu của thiên tộc chúng ta bí mật như vậy. Sao có thể bị phát hiện trong thời gian ngắn như vậy? Nữ tử lục y trong lòng sông cuộn biển gầm. Chư vị đạo hữu, các người đang làm gì vậy? Tại sao lại thô bạo như vậy? Người ta chỉ là một nữ nhân nhỏ bé yểu điệu, vì để giữ mạng, lục y nữ tử nhanh chóng đổi giọng. Yêu nghiệt to gan, ta nhìn một cái đã nhìn ra ngươi không phải người. Có người quát lên. Thần uy trưởng ấn, chấn, Một lão tổ phá hư tính khí nóng nảy lập tức ra tay, ngưng tụ trưởng ấn nặng như núi, một chiêu vỗ chết nữ tử lục y. Ngay sau đó, thân thể nàng ta bắt đầu nứt vỡ, thành một mảng rong biển màu xanh lục nát vụn. Vù! Một luồng hồn phách màu đỏ từ đống nát vụn bay ra, trên mặt đầy sự sợ hãi, nhanh chóng chạy ra xa. Muốn đi chết cho ta! Lão tổ phá hư ra tay thôi một luồng khí, chém đứt hồn phách của lục y nữ tử, đánh chết tại chỗ. Quả nhiên là người chuyển sinh của thiên tộc. Nói như vậy, là bản xích nguyệt rất chính xác. Đúng vậy, lại hiện đỏ rồi. Chư vị đạo hữu, giết đi. Mấy trăm tu hành giả giết nghiện rồi, hợp thành một đội ngũ liệp sát điên cuồng, càn quét khu vực này. Đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong nhìn thấy một màn này. Không tệ. Chính là như vậy. Để bọn họ giúp đỡ tạo danh tiếng, lượng tiêu thụ la bàn xích nguyệt mới ngày càng cao. Đến lúc đó, Phiêu Miểu Tông chúng ta kiếm tiền, người chuyển sinh của thiên tộc lại bị tiêu diệt hàng loạt, một phát nhiều đích. Diệp Phong cười tươi. Đinh đinh đinh. Dưới chân núi đột nhiên vang lên tiếng chuông đồng gọi cửa. Diệp Phong nghe tiếng nhìn theo. Chỉ thấy một lão giả ăn mặc như khất cái, tóc tai trắng xám rối bù, râu ria xồm xoàm đầy mặt đứng dưới chân đỉnh Phiêu Miểu, một tay đang cầm búa gõ chuông đồng. Tử cuồng. Ông ta đến làm gì? Chẳng lẽ, ông ta cảm thấy Phiêu Miểu Tông không tệ, định gia nhập chúng ta nhưng mà, ta đoán hơn phân nữa ông ta nhìn chúng rượu thuốc của Long nhân tộc. Diệp Phong lắc đầu. Hắn nhẹ nhàng phẩy tay, bỏ cấm chế. Có người đến rồi, ta đi đón người, Hồ Đại Hồng nghe thấy tiếng chuông, lập tức chạy đến. Bây giờ, Hồ Đại Hồng đã tấn thăng thần nguyên cảnh, hóa thành hình người. Nàng ta vẫn mặc một thân váy đỏ. Tay phải cầm một cái đùi vịt, hoạt bát chạy xuống núi, dùng chiến tướng người giấy khiêng Tử Cuồng lên núi. Cách tiếp đón rất thú vị, Tử Cuồng đáp xuống đỉnh núi, cười với Diệp Phong, khen ngợi một câu. Lão lớn tuổi như vậy, lần đầu được người ta khiêng lên núi, cảm thấy rất mới mẻ, rất kích thích. Hồ Đại Hồng, ngươi lui xuống trước đi. Được thôi. Hồ Đại Hồng tiếp tục gặm đùi vịt, chạy đến đỉnh linh thú đối diện trong ánh mắt của hai người, biến mất không thấy. Tử Cuồng đạo hữu tới đây viếng thăm, có chuyện gì sao? Diệp Phong ngồi trên ghế, chỉ nước trà trên bàn, ra hiệu Tử Cuồng uống một chén. Tử Cuồng lại lắc hồ lô rượu trong tay, Diệp trưởng môn, ta không thích uống trà, thích uống rượu hơn, lần này đến đây, chủ yếu là vì mua rượu. Lão là vì rượu thuốc của Long nhân tộc mà đến. Ngày đó trên khánh điển, Tử Cuồng chỉ uống một chén rượu thuốc, đã thấy thích khẩu vị đó rất nhiều. Đời này, không phải nó thì không được. Thì ra là vì rượu thuốc, Diệp Phong thầm nghĩ quả nhiên là vậy, cười mỉm, nhưng mà, rượu thuốc của Long nhân tộc còn đang sản xuất, hàng tồn lúc trước cũng không nhiều. Hắn lấy ra một bình rượu. Đây là linh khí cực phẩm, nhìn chỉ cao một tấc. Nhưng không gian bên trong lại chứa được mấy vạn cân mỹ tử. Diệp Phong đổ ra một bát lớn, để trên mặt bàn. Tách tách. Tử Cuồng ngửi thấy mùi rượu, mũi lập tức cử động, không ngừng ra sức hít vào, yết hầu lăn lăn, miệng rất thèm. Muốn uống sao? Muốn, đương nhiên muốn, muốn vô cùng. Nếu đạo hữu gia nhập Phiêu Miểu Tông, chút rượu này ngươi có thể uống miễn phí, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Hết chương 1070. Chương 1071 Tử Cuồng ghé thăm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong bỏ vò rượu lên bàn. Tử Cuồng dùng thần thức quét, biết bên trọng chứa mấy vạn cân rượu thuốc của Long nhân tộc, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Rượu này đủ ta uống mấy tháng rồi. Tử Cuồng lẩm bẩm. Nghe vậy, Diệp Phong giật giật khóe miệng. Ôi đệch! Mấy vạn cân chỉ đủ uống mấy tháng. Một ngày ngươi uống mấy trăm cân sao? Rồng hút nước cũng không khoa trương đến vậy. Diệp Phong do dự. Gia nhập Phiêu Miểu Tông, thật sự có thể uống tùy ý sao? Tử Cuồng ôm vò mỹ tử, liếm môi. Lão Vân Du Thần Châu, chính là vì tìm rượu uống. Trong đó, không ít mỹ tử ngon hơn rượu thuốc Long nhân tộc mấy lần, mấy chục lần cũng không ngớt, bất đắc dĩ số lượng quá ít. Sớm đã uống sạch rồi, căn bản không đã hứng. Duy chỉ có rượu thuốc của Long nhân tộc ở Phiêu Miểu Tông số lượng nhiều, miễn cưỡng uống đủ, đối với người ham rượu như mạng như lão mà nói, bỏ thân phận tán tu, gia nhập Phiêu Miểu Tông cũng không phải không thể. Diệp trưởng môn, ta đồng ý gia nhập Phiêu Miểu Tông. Tử Cuồng ôm vào rượu, uống ngụm lớn, giống như hút nước vậy, mới đó mà đã uống gần ngàn cân rượu thuốc. Diệp Phong không nhịn được líu lưỡi. Nếu đổi thành người bình thường, không bị no chết thì cũng bị say chết, cũng chỉ có chuẩn thánh ẩn giấu như Tử Cuồng mới có thể chịu đựng nổi. Hệ thống, Tử Cuồng thích hợp vào tông không? Thích hợp. Sau một phen giao lưu âm thầm, Diệp Phong rất hài lòng với kết quả này, quả quyết lấy ra quyển danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn, ghi tên chuẩn thánh. Tử Cuồng đạo hữu, nếu ngươi đã đồng ý vào tông, vậy thì, hiện tại làm thủ tục đi. Tử Cuồng uống ngàn cân mỹ tửu, đang cao hứng, liên tục gật đầu, lập tức nói ra lai lịch của mình. Tử Cuồng, tán tu, tên thật không nhớ nữa, đến từ một tòa cổ thành ở khu vực Tây Bắc Thần Châu Đại Lục. Khi Diệp Phong viết thông tin cơ bản của Tử Cuồng xuống, ấn đại ấn trưởng môn lên, lập tức cảm thấy sức mạnh bản thân tăng lên không ít. Chuẩn thánh tứ chuyển. Diệp Phong lộ vẻ chấn động. Mới đầu, phán đoán của hắn về Tử Cuồng là người này ẩn giấu tu vi, thủ đoạn cao thâm, không thể thăm dò chính xác, nhưng hẳn là chuẩn thánh nhị chuyển hoặc là tam chuyển. Nhưng không ngờ, Tử Cuồng là chuẩn thánh tứ chuyển. Khi Tử Cuồng gia nhập, sức mạnh nhục thân của Diệp Phong tăng mức tương ứng, cộng thêm cơ sở lúc trước, nhục thân đạt đến mức vô hạn tiếp cận thánh cảnh. Có nghĩa là hắn sắp nhục thân thành thánh rồi. Từ nay về sau, người chính là một trong những thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông bọn ta, bình thường không có chuyện gì, muốn làm gì thì làm, rảnh rỗi thì chỉ điểm đệ tử và trưởng lão thông thường trong tông môn một chút. Diệp Phong nói. Được thôi, đúng rồi, trưởng môn, nếu lão hủ đã gia nhập Phiêu Miểu Tông, thứ này xem như là tâm ý của ta với tông môn. Tử Cuồng đặt vò rượu xuống, từ chỗ sâu nhất trong túi trữ vật lấy ra một quyển trục ố vàng để lên bàn. Đây là thứ gì? Đối với quyển trục ố vàng, Diệp Phong rất tò mò, chậm rãi mở ra trên mặt bàn. Quyển trục là bản đồ. Chọn dùng kỹ xảo hội họa của linh hồn vẽ tay, chỉ nhìn thoáng qua Diệp Phong căn bản không hiểu, thật sự muốn vứt nó đi. Trưởng môn, đây là tàng bảo các của ta. Chỉ nghe Tử Cuồng bắt đầu giải thích. Mấy năm nay nhàn rỗi không có gì làm, ta du lịch khắp nơi ở Thần Châu Đại Lục, tiến vào không ít bí cảnh. Bảo vật bên trong khá nhiều. Nhưng mà, tu vi ta khá cao, không dùng tới mấy thứ này, sau khi rời khỏi bí cảnh, liền ghi lại hết cách phá giải bí cảnh và địa điểm chi tiết, sau đó, lấy thủ pháp tương đồng phong ấn bí cảnh. Nghe thấy mấy lời này, mắt Diệp Phong sáng lên, hỏi tổng cộng bao nhiêu bí cảnh. Nhiều quá, không nhớ rõ. Tử Cuồng mạnh mẽ uống một ngụm 100 cân rượu thuốc, ở một cái, mới nói tiếp, từ khi ta 6.000 tuổi đã bắt đầu ghi lại đến bây giờ, có lẽ là rất nhiều. Tử Cuồng năm nay 9.000 tuổi rồi. Điểm này, Diệp Phong biết. Có nghĩa là, trong quyển trục ghi chép lại các loại bí cảnh Tử Cuồng tích lũy 3.000 năm, cho dù có bí cảnh biến mất rồi, nhưng bí cảnh còn lại nhất định còn rất nhiều. Xoạt xoạt. Diệp Phong đột nhiên phất quyển trục, nó nhanh chóng mở ra, trở thành một bức quyển trục siêu dài rộng một thước, dài không thấy đáy. Trong tầm mắt của Diệp Phong, một đầu khác của quyển trục từ đỉnh núi chạy xuống, vẫn luôn kéo dài xuống núi, hình như vĩnh viễn cũng không thấy đầu. Quyển trục này dài bao nhiêu vậy? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Mấy ngàn trượng hay là mấy vạn trượng quên mất rồi. Tử Cuồng đỏ mặt, lắc đầu, căn bản không nhớ rõ. Nghe vậy, Diệp Phong kích động. Cho dù quyển trục này chỉ có mấy ngàn trượng, bí cảnh ghi lại cũng trên cả vạn, nếu dài mấy vạn trượng, vậy thì càng đáng sợ. Hắn cúi đầu, xem từ hình vẽ thứ nhất của quyển trục. Bản đồ này rộng 80 cm, dài 2 thước, vẽ một sơn cốc, bên trên có vô số phù văn cổ quái, còn có một vài văn tự như gà bới. May mà Diệp Phong có 3 miếng trí tuệ chi tâm, ngộ tính siêu phàm, nghiêm túc phỏng đoán một chút, nhanh chóng phá giải nội hàm bên trên, chỉnh sửa thành phần thứ nhất của tàng bảo các. Sau đó, hắn tiếp tục thôi diễn. Tử Cuồng ôm vò rượu ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn, lâu lâu ợ một cái, hoặc là trả lời câu hỏi của Diệp Phong. Cứ như vậy qua 3 ngày. Diệp Phong chỉnh sửa được hơn 600 phần tàng bảo các, vẽ trên giấy tuyên dài một thước, rộng nửa thước, chất một đống dày cộp. Trưởng môn à, năng lực của người ta không tăng nữa. Giọng Hồ Phi Phi đột nhiên vang lên. Diệp Phong ngẩn ra, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hồ Phi Phi vác gậy hỗn nguyên đứng trước bàn, 9 cái đuôi màu hồng không ngừng lắc lư, một cái đuôi trong đó vẩy vào Nghiên Mực, dính không ít nước mực. Ha ha, Diệp Phong không nhịn được cười, chỉ đuôi của nàng. Ai ra, đáng ghét. Hồ Phi Phi vội vàng dịch ra một bước, vẫy đuôi, vẫy nước mực ra, cái đuôi lại lần nữa trở nên gọn gàng xinh đẹp, không nhiễm bụi trần. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 99.999. Diệp Phong nhìn Hồ Phi Phi, nhận được trạng thái của nàng, hơi bất ngờ. Năng lực của ngươi sao lại kẹt ở bước cuối cùng? Ta cũng không biết nữa. Hồ Phi Phi liên tục lắc đầu. Khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở cánh cửa xích nguyệt nhổ lông cừu, năng lượng tăng điên cuồng. 3 ngày trước, năng lượng của nàng đã đạt được 99.999, tiếp cận vô hạn năng lượng đầy. Nhưng mà, sau đó, bất kể nàng ra sức đánh thế nào, vẫn không thể có được năng lượng thăng cấp hoàn toàn mới. Đây giống như một bình cảnh. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Ninh khi cấp bậc của Hồ Phi Phi tăng lên, cánh cửa xích nguyệt đã không thể tiếp tục cung cấp năng lượng thăng cấp, nhất định phải hấp thu năng lượng khác càng cao cấp hơn, hoặc là sử dụng sức mạnh thánh thể đổi mới. Đổi mới. Sử dụng sức mạnh thánh thể gột rửa Hồ Phi Phi, để năng lượng đạt được 100, và tấn thăng chuyển thánh tứ chuyển, lúc đó còn có thể thông qua cánh cửa xích nguyệt tích góp khoảng 60 năng lượng. Thì ra là vậy. Hết chương 1071. Chương 1072 tàng bảo các vô cùng chân quý, trao đổi căn nguyên. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong bừng tỉnh. Mặc dù không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng hắn có được 2 hài cốt thánh thể, hấp thu 1 phần năng lượng từ trong đó hẳn đủ để Hồ Phi Phi thăng cấp. Khò khò. Ngay lúc này, có tiếng ngáy vang lên. Diệp Phong nhìn theo tiếng, chỉ thấy Tử Cuồng ôm vào rượu nằm trên đất, ngủ y như heo chết, mồm há ra rất to, tiếng ngáy như sấm. Đây là ai vậy? Hồ Phi Phi dùng gậy hỗn nguyên chỉ Tử Cuồng trên đất. Tử Cuồng, thái thượng trưởng lão mới. Diệp Phong nói, hắn để lại tàng bảo các và quyển trục tại chỗ, dẫn Hồ Phi Phi vào đại điện trưởng môn, đóng chặt cửa lại. Ngay sau đó, Diệp Phong xé nứt hư không, dẫn Hồ Phi Phi đến ngưng thần giới, phong tỏa khí tức thế giới này. Sau đó, Diệp Phong lấy ra một thân thể tàn tạ, chỉ có nửa thân trên, đầu đã không cánh mà bay, chính là nửa thánh thể của Linh Uy Thánh Hoàng. Một cỗ khí tức đáng sợ quét ngang ra. Cả ngưng thần giới đều bị trấn áp mạnh mẽ, tất cả sinh linh toàn bộ quỳ trên đất, giống như đối mặt với tận thế. Ngươi đợi chút. Diệp Phong cầm lấy Thiên Mệnh Bảo Châu, tiêu hao sức mạnh thiên mệnh, từ trong nửa thánh thể lấy ra một sợi hình như là khí tức hùng hậu sau khi nén cả thế giới. Nó hiện lên lốc xoáy 9 mày, nhìn thoáng qua giống như một mảnh tinh không cuồn cuộn. Đây là một đạo căn nguyên thánh thể. Phi Phi, thử xem, Diệp Phong nói. Được thôi, Hồ Phi Phi hít sâu một hơi, cắn nuốt sợi căn nguyên thánh thể này vào cơ thể, bắt đầu tiêu hóa. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 200. Sau mấy phút ngắn ngủi, năng lượng của Hồ Phi Phi không chỉ đầy mà còn tăng gấp bội. Không hổ là năng lượng của thánh thể, rất mạnh. Diệp Phong cảm khái. Khi năng lượng tích trữ đủ, Hồ Phi Phi nhắm mắt lại, ngủ say, yên lặng nằm bên cạnh Diệp Phong, khuôn mặt tuyệt mỹ có vài phần quyến rũ, rất mê người. Nhưng mà, thằng nam Diệp Phong kiên cường không hề động lòng. Ta cũng nên nếm thử sức mạnh của thánh thể rồi, nếu thành công, hôm nay ta có thể nhục thân thành thánh. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lần nữa lợi dụng Thiên Mệnh Bảo Châu lấy căn nguyên ở trong thánh thể, thử nghiệm dung nhập vào cơ thể mình. Nhưng mà, chuyện khiến Diệp Phong buồn bực đã xảy ra. Bất kể hắn hấp thu thế nào, bản thân vẫn cứ không thể dung nhập sức mạnh trong thánh thể của Linh Uy Thánh Hoàng và Vũ Thánh. Xem ra, ta muốn nhục thân thành thánh, chỉ có thể dựa vào phương pháp hấp thụ sức mạnh căn nguyên. Nhưng mà, hai cỗ thánh thể này đi con đường quy luật thành thánh, trong cơ thể không có sức mạnh căn nguyên, chỉ có người tu hành nhục thân thành thánh mới có chuẩn bị. À, đúng rồi. Diệp Phong nghĩ đến gì đó, nhanh chóng cất thánh thể tàn tạ, dẫn Hồ Phi Phi về lại Phiêu Miểu Tông. Sau khi đặt nàng ở Lôi Đình Điện, Diệp Phong đến chỗ sâu trong lòng đất ở Ngạnh Mộc Bình Nguyên, nhìn cái đầu lâu vô cùng khổng lồ này. Trên người ngươi có khí tức của ta. Khi Diệp Phong đến, đầu lâu chậm rãi chấn động, hai mắt bùng lên ngọn lửa xanh đậm, nghiêm túc quan sát Diệp Phong. Ta tìm thấy cánh tay phải của tiền bối thánh thần thời xưa ngài, nó đang ở chân long giới xa xôi, bị phong ấn trong một cỗ quan tài đá. Diệp Phong không che giấu. Vù. Đầu lâu đột nhiên chấn động, lộ vẻ hưng phấn. Cánh tay phải của ta thật sự tìm được sao? Thánh thần thời xưa run rẩy hỏi. Một sức mạnh đáng sợ bao vây Diệp Phong, phong tỏa bốn phía hoàn toàn, cho dù là vào thánh cảnh cũng không bước vào khu vực này được. Đây là đang bảo vệ Diệp Phong, cũng đang ngăn cách sự thăm dò của sức mạnh ngoài giới. Đúng vậy, được ta phát hiện ngẫu nhiên, tiền bối, ta giúp ngài đem cánh tay phải đến đây, ngài cho ta một đạo sức mạnh căn nguyên, thế nào? Diệp Phong nói ra ý định của mình. Hắn cần sức mạnh căn nguyên. Đây là vật cần có để nhục thân thành thánh. Trong thiên hạ, ngoại trừ vị thánh thời xưa nhục thân thành thánh duy nhất trước mặt, hắn không tìm được những người khác đạt được phương thức này. Thánh thần thời xưa yên lặng rất lâu. Được. Cuối cùng, lão vẫn đồng ý giao dịch này. Vù. Một luồng khí thức màu vàng nhạt từ đầu lâu của thánh thần thời xưa bay ra, đến trước người Diệp Phong, ẩn chứa khí thức đáng sợ nặng như tinh hà, chính là sức mạnh căn nguyên. Thấy vậy, Diệp Phong rất vui mừng. Có vật này, cuối cùng hắn cũng có thể nhục thân thành thánh rồi. Ngày này, hắn chờ rất lâu rồi. Tiền bối, ta lấy cánh tay phải của ngài ra ngay đây. Diệp Phong nắm chắc sức mạnh bản nguyên, cảm thấy mình giống như một ngọn núi thần sơn thái cổ với sức nặng không gì sánh nổi, suýt nữa đi không được. Sau này hắn nói. Ánh mắt của viễn cổ thánh thần dần trở nên ảm đạm. Bây giờ còn chưa phải thời điểm thu hồi cái thân tàn đó. Cứ để cánh tay phải của ta tiếp tục ngủ say ở nơi khác đi, khi nào ta cần ngươi lại mang tới cho ta. Được, Diệp Phong gật đầu. Người đời sau, có thể giúp ta một chuyện hay không? Không đợi Diệp Phong rời đi, viễn cổ thánh thần đã lên tiếng. Chỉ cần có thể giúp được, vãn bối nhất định dốc hết sức lực. Diệp Phong không cự tuyệt. Viễn cổ thánh thần từng cho hắn mượn một phần sức mạnh, để hắn ngăn cơn sóng dữ, trấn áp cường địch, đối với hắn. Viễn cổ thánh thần là ân nhân, nếu đối phương có yêu cầu gì, tất nhiên hắn sẽ tận lực đáp ứng. Giúp ta đi tìm thân thể. Viễn cổ thánh thần lên tiếng. Năm đó, ta gặp phải trận chiến khốc liệt nhất cả đời, bị một đám kẻ thù phân thây, chôn ở các nơi trong vũ trụ, ta muốn nhờ ngươi tìm kiếm phần thân thể còn thiếu của ta. Mỗi một bộ phận thân thể được tìm thấy, ta sẽ tặng cho ngươi một luồng sức mạnh bản nguyên. Ngươi, có bằng lòng không? Cuối cùng viễn cổ thánh thần trầm giọng hỏi. Diệp Phong thừa nhận điều kiện này rất hấp dẫn. Hắn trợ giúp viễn cổ thánh thần tìm kiếm những bộ phận thân thể bị phong ấn ở các nơi, sau đó có thể thu hoạch được sức mạnh bản nguyên, nâng cao thực lực, giao dịch này rất có lời. Vãn bối bằng lòng, Diệp Phong gật đầu nói. Tốt, viễn cổ thánh thần mừng rỡ. Tiện thể nhắc tới, trong người ta có giấu một bản công pháp tu thể. Đó là phương pháp tu luyện thân thể do tiền bối của ta khai sáng, nhưng hiện tại chỉ còn lại 5 quyền đầu, truyền cho ngươi hết vậy. Luồng sáng thứ 2 bay ra. Diệp Phong nắm lấy, tức khắc có một dòng thông tin khổng lồ tràn vào tâm trí hắn, đồng thời được trung tâm trí tuệ phân tích và lĩnh ngộ. Sau khi dòng tin tức dồn hết vào tâm thức, Diệp Phong cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ 5 quyền đầu của bộ công pháp tu thể này. Cổ thần đoán thể quyết. Nhìn thấy cái tên này, Diệp Phong lập tức ngây ra như phỗng. Chuyện gì mà kinh hoàng như vậy, viễn cổ thánh thần phát hiện được biến hóa cảm xúc của Diệp Phong, hơi tò mò. Phiêu Miểu Tông chúng ta có một vị đệ tử tu luyện cổ thần đoán thể quyết, hơn nữa, tu vi của hắn dần tăng lên, bộ công pháp kia cũng được hoàn thiện đến quyển thứ tư. Diệp Phong nói với vẻ mặt chấn động. Cổ thần đoán thể quyết chính là công pháp của Kiều Gia Hy, cũng là công pháp của tộc viễn cổ cự thần. Chẳng lẽ viễn cổ thánh thần cũng là sinh linh của cường tộc thượng cổ thần bí này? Sau khi nghe Diệp Phong kể về Kiều Gia Hy, viễn cổ thánh thần vô cùng kích động, nói, ha ha ha, trời cao không quên tộc viễn cổ cự thần ta, vậy mà lại để một nhân tộc kế thừa công pháp, lại còn tu luyện đến trình độ này, người đời sau, ta rất biết ơn ngươi. Hết chương 1072. Chương 1073 lai lịch của viễn cổ thánh thần. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên thực tế, ta đúng là thuộc tộc viễn cổ cự thần, nhưng ta không phải tộc nhân bình thường mà là vương tộc. Vị đệ tử mà ngươi nói, hẳn là đã nhận được truyền thừa còn sót lại của tộc nhân bình thường trong tộc viễn cổ cự thần ta. Nhưng hắn có thể tu luyện đến trình độ này, ta vô cùng vui mừng, nếu người đồng ý, có thể đưa hắn tới đây, ta ta sẽ đích thân chỉ dạy đôi điều. Lời của Viễn Cổ Thánh Thần khiến Diệp Phong nhíu mày. Nếu Kiều Gia Hy được Viễn Cổ Thánh Thần chỉ bảo, tiền đồ nhất định sáng lạn. Được. Diệp Phong gật đầu, cua tay một cái, xé rách hư không, tức khắc lôi Kiều Gia Hy đang tu luyện bên linh hồ tới. Xảy ra chuyện gì? À, lá khúc xương dưới lòng đất đồng bằng ngạnh mộc. Kiều Gia Hy đầu tiên là sửng sốt, sau đó là nhìn trái ngó phải rồi mới nhận ra mình đã đi tới nơi nào. Vị này là Viễn Cổ Thánh Thần tiền bối, cũng là cường giả vương tộc Viễn Cổ Cự Thần, bằng lòng làm sư phụ của ngươi. Diệp Phong giải thích ngắn gọn. Nghe vậy, Kiều Gia Hy vô cùng kinh ngạc. Một người kế tục tiềm năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuổi còn trẻ đã tu luyện cổ thần đoán thể quyết tới tầng thứ tư chiến hoàng thiên, thực lực có thể so với thần nguyên cảnh, giỏi lắm. Viễn Cổ Thánh Thần rất vui mừng. Tiền bối Kiều Gia Hy rất lễ phép. Người bằng lòng làm đệ tử của ta chứ? Viễn Cổ Thánh Thần hỏi, giọng điệu tràn ngập chờ mong. Tộc Viễn Cổ Cự Thần gần như đã bị tận diệt. Cho đến hôm nay, ngay cả vương tộc còn sót lại là ông thì cũng chỉ đang kéo dài hơi tàn, thần hóa sắp tắt, nhất định phải tìm một người kế tục. Nếu không, tộc Viễn Cổ Cự Thần sẽ thật sự diệt tộc. Nghe thấy lời này, Kiều Gia Hy bỗng căng thẳng, vội vàng nhìn sang Diệp Phong đang đứng bên cạnh, thấy hắn gật đầu một cái, Kiều Gia Hy mới thở phào một hơi, vội gật đầu nói. Vãn bối bằng lòng. Tốt, rất tốt, vô cùng tốt, tâm trạng của Viễn Cổ Thánh Thần cực kỳ vui sướng, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi đều phải tới khổ tu, sau đó mới ra ngoài rèn luyện. Vâng, Kiều Gia Hy trịnh trọng gật đầu. Gia Hy, chăm chỉ tu hành, trưởng môn còn có chuyện khác phải xử lý, đi trước đây. Diệp Phong vỗ vai Kiều Gia Hy, sau đó trở lại đỉnh núi Phiêu Miểu. Hắn nhìn sức mạnh bản nguyên trong tay, tâm trạng cực kỳ kích động. Chỉ cần hấp thu thứ này, hắn lập tức có thể nhục thân thành thánh. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào sức mạnh của cơ thể là đã có thể quét sạch các vị nhập thánh cảnh cấp độ vụ thánh, linh uy thánh hoàng. Diệp Phong rất chờ mong điều đó. Nhưng mà Viễn Cổ Thánh Thần tiền bối đã nói trước khi nhục thân thành thánh thì phải trải qua khổ nạn ngoài sức tưởng tượng, còn phải bế tử quan, cho nên, trước lúc bế quan, mình phải lo liệu mọi việc chu toàn. Diệp Phong đi tìm Cung Thanh Thu. Cung trưởng lão, khoảng thời gian sắp tới, mọi việc trong tông môn đều giao cho ngài, đây là đoán tạo lô, muốn luyện chế vật gì thì dùng ý niệm kết nối là được. Diệp Phong đặt đoán tạo lô ở trong đại điện trưởng môn. Sau đó, hắn lại bàn giao rất nhiều chuyện, xong xuôi rồi mới xé rách hư không, tiến vào chân long giới. Trước khi bế quan, Diệp Phong định đi xem cánh tay phải của Viễn Cổ Thánh Thần có còn ở trong hằng cổ thạch quan nữa hay không. Lỡ như không còn thì ngại chết mất. Ầm ầm. Diệp Phong chìm xuống biển sâu, tìm tới hằng cổ thạch quan, phát động sức mạnh cơ thể đẩy ra một khe hở rộng một thước, thấy được cánh tay phải của Viễn Cổ Thánh Thần đang nằm trong đó như một dãy núi. May quá. Xác định cánh tay phải vẫn còn, Diệp Phong đóng thạch quan lại, thực hiện mấy chục đạo phong ấn rồi mới rời khỏi đây. Ôi! Trong lúc Diệp Phong đang chuẩn bị lôi đình điện bế quan thì lại đột nhiên phát hiện bầu trời gần chân long giới trở nên sáng rực. Thần thức quét qua, hắn lập tức sửng sốt. Kỳ lạ, sao chân long giới lại đi vào cửu thành tinh vân của tinh hà chuẩn thành vậy? Diệp Phong rất tò mò. Hắn lại cảm ứng xung quanh một lần nữa, xác định tọa độ không gian nào đó rồi nhanh chóng xé rách hư không, tiến vào tinh không điện vũ mênh mông rộng lớn ở trung tâm cửu thành tinh vân. Tới đây nào, lão đại, uống. Ngươi nhận ta làm đại ca, từ nay về sau, ta bảo kê cho ngươi, đảm bảo ngươi được an toàn. Chân Long Thánh Cổ và Tinh Hòa Chuẩn Thánh ngồi cùng nhau, tay nâng chén rượu, uống say sưa. Ồ, chơi vui quá nha. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười. Giác. Nghe giọng của Diệp Phong, chân long cổ thánh bóp nát chén rượu như một phản xạ có điều kiện khi sợ hãi. Diệp trưởng môn, người tới rồi, thấy Diệp Phong, Tinh Hòa Chuẩn Thánh cũng biến sắc, nhưng vẫn vội vàng hành lễ. Diệp Phong cười như không cười, nói. Xem ra Tinh Hà Chuẩn Thánh đã biết được gì đó từ miệng chân long cổ thánh, nhưng mà, ta rất tò mò. Tại sao chân long giới lại đi vào cửu thành tinh vân vậy? Sắc mặt chân long cổ thánh rất kỳ quái. Gã cũng không thể nói ngay từ đầu ta đã mang chân long giới chạy cùng, lại trời xui đất khiến đi tới Cửu Thành Tinh Vân, bởi vì hợp ý với Tinh Hòa chuyển thánh cho nên mới xưng huynh gọi đệ đúng không? Nếu thật sự nói như vậy thì cũng quá ngượng ngùng. Thấy gã không nói lời nào, Diệp Phong nhìn về phía Tinh Hà chuẩn thánh. Diệp trưởng môn, đúng là ta đã biết sự thật Đại Lục Thần Châu tạm thời không thể thành thánh. Nói xong, Tinh Hà chuẩn thánh thở dài một tiếng. Chấm. Tinh Hà chuẩn thánh rất bất đắc dĩ. Y đồng ý hợp tác với Diệp Phong là để thu hoạch được cơ hội độ kiếp của Đại Kiếp Phong Thánh. Thế nhưng, sau khi trò chuyện với Chân Long Cổ Thánh, Tinh Hà chuẩn thánh mới biết đại điện lôi trì của Đại Lục Thần Châu đã bị phong ấn, tạm thời không thể cung cấp Đại Kiếp Phong Thánh được nữa. Nghe nói chuyện này, Tinh Hà chuẩn thánh bị đả kích rất nặng. Nhưng sau đó, y nghĩ thông suốt. Ít nhất thì Diệp Phong không lừa y thật sự xem như đã thiết lập quan hệ với Đại Lục Thần Châu. Chỉ có điều, đại điện lôi trì của Đại Lục Thần Châu đã đóng lại, tạm thời không thể cung cấp Đại Kiếp Phong Thánh. Và lại quanh đây cũng chỉ có một thế giới đại thiên là Đại Lục Thần Châu, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Còn có một việc quan trọng hơn. Giống như Chân Long giới, Cửu Thành Tinh Vân đã bị ép trở thành hạ giới của Đại Lục Thần Châu vì sự ảnh hưởng của Điện Lôi Đình, xem như là người cùng thuyền, cho nên dứt khoát thuận theo tự nhiên. Tinh Hà chuẩn thánh tương đối có lòng tin vào Diệp Phong. Y tin tưởng có một ngày, Diệp Phong sẽ phá giải phong ấn của Đại Điện Lôi Trì, mở ra con đường thành thánh cho mọi người. Như vậy, người có hối hận không? Diệp Phong hỏi Tinh Hà chuẩn thánh. Mới đầu có chút hối hận, nhưng quanh đây cũng chỉ có một thế giới đại thiên là Đại Lục Thần Châu, lo nghĩ những chuyện này cũng vô ích, chỉ bằng dốc hết toàn lực hỗ trợ ngươi, có lẽ còn có thể mở ra con đường thành thánh. Tinh Hà chuẩn thánh trầm giọng nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đi tới chỗ hai người, khí tức trên thân dần dần mạnh lên, đạt đến cấp độ nhị chuyển chuẩn thánh. Ngươi mới chỉ là nhị chuyển chuẩn thánh. Hết chương 1073. Chương 1074 sợi lông cừu cuối cùng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chân Long cổ thánh trố mắt. Ngay cả Tinh Hà chuẩn thánh cũng rất kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Diệp Phong mạnh như vậy, chí ít cũng phải là tứ chuyển chuẩn thánh mới đúng. Nhưng ai biết hắn chỉ mới là nhị chuyển chuẩn thánh. Nói thật lòng. Lần trước gặp các ngươi, ta mới chỉ là đỉnh cấp thiên đế, chẳng qua mới đột phá gần đây mà thôi. Diệp Phong nói thẳng. Nhiều nhất 3 tháng là ta có thể tiến vào cấp độ tứ chuyển chuẩn thánh, đến lúc đó, ta cũng sẽ phải đối diện với cửa ái thành thánh. Chúng ta có cùng một mục tiêu. Là thiên mệnh chi tử của Đại Lục Thần Châu, cho dù phải dốc hết sức lực cuối cùng, cũng muốn phá giải phong ấn của Đại Điện Lôi Trì, mở ra con đường thành thánh cho toàn bộ Thần Châu. Lời của Diệp Phong dõng dạc rền vang. Tinh Hà chuẩn thánh nghe vậy, trong lòng có mấy phần kích động. Ta tin tưởng Diệp trưởng môn có thực lực này. Tinh Hà chuẩn thánh đứng lên, mặt mày trịnh trọng. Chân Long cổ thánh gãi đầu một cái. Gã tái tạo thánh thể nhờ vào luồng tàn niệm tại Đại Lục Thần Châu, trở thành thánh cảnh chân chính, không cách nào tiếp tục đột phá trong một thời gian ngắn, nhưng vì thân phận thiên đạo giả, cũng xem như thọ cùng trời đất, không cần lo lắng vấn đề nguyên thọ. Nhưng cũng vì vậy mà gã lại bị quản chế ở Thần Châu. Thần Châu vẫn còn, gã bất tử bất diệt. Thần Châu diệt, gã cũng chỉ có nước chết. Thế là, Chân Long cổ thánh học theo giọng điệu của Tinh Hà chuẩn thánh, mặt mày nghiêm túc nói ta cũng tin tưởng. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Nhớ tới các cường tộc đại tinh không chuẩn bị phát động tấn công vào Đại Lục Thần Châu, hắn sờ cằm như có điều suy nghĩ, nói ra chuyện này, dặn dò Tinh Hà chuẩn thánh để ý nhiều hơn. Những cường tộc tinh không này quả thực ghê tởm. Tinh Hà chuẩn thánh hiếm khi có ý chí chiến đấu như vậy, Diệp trưởng môn, không bằng để ta đi diệt bọn chúng. Đừng nha, Chân Long cổ thánh vội can ngăn, đằng sau cường tộc tinh không là thiên tộc của Huyền Không, thực lực cường đại, rất khó đối phó, người đi, sợ là sẽ đấu đến đầu rơi máu chảy. Chân Long cổ thánh không hy vọng Tinh Hà chuẩn thánh xuất chiến. Mặc dù Tinh Hà chuẩn thánh là tứ chuyển chuẩn thánh nhưng cũng không phải thiên đạo giả. Nếu bị giết chết thì không thể sống lại, gã cũng không hy vọng vị đạo hữu mình vất vả lắm mới gặp được cứ như vậy bỏ mạng. Hoàn toàn chính xác, các ngươi không nên ra tay vào lúc này. Diệp Phong chậm rãi nói. Tuy nhiên, chờ cường tộc tinh không dồn hết toàn bộ chú ý lên Đại Lục Thần Châu thì các ngươi có thể ra tay, tốt nhất là áp dụng hình thức đánh lén. Lời này khiến cả hai người đều sửng sốt. Đánh lén? Lén ở đâu? chỉ nghe Diệp Phong tiếp tục nói. Khi mà Đại Lục Thần Châu bị người chuyển sinh của thiên tộc và cường tộc tinh không liên thủ bao vây tấn công, đại bản doanh của tinh không cường tộc nhất định sẽ bị bỏ trống. Khi đó các ngươi tạo thành bộ đôi đâm sau lưng, một thánh cảnh cộng một tứ chuyển chuẩn thánh, nhất định là thế như trẻ tre. Với sức mạnh của các ngươi, có thể khiến mỗi một cường tộc tinh không dám tấn công Đại Lục Thần Châu phải diệt tộc. Đến lúc đó, các ngươi cũng kiếm được một vố lớn. Nghĩ lại có phải rất thoải mái hay không? Nói đến đây, nụ cười của Diệp Phong dần trở nên biến thái. Đậu má ác. Chân Long Cổ Thánh hít sâu một hơi. Đã đột nhiên cảm thấy may mắn vì mình là đồng đội của Diệp Phong chứ không phải đối thủ, nếu không, lúc đó mất xác lúc nào cũng không biết. Tốt, Tinh Hà Chuẩn Thánh vỗ tay khen hay trước kế sách của Diệp Phong, bày tỏ tán thành. Vậy cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó, tổ hợp đâm lén các ngươi cứ tùy cơ hành sự. Không thành vấn đề. Cứ để chúng ta lo. Sau khi rời khỏi Cửu Thành Tinh Vân, Diệp Phong xé rách hư không, về Đại Lục Thần Châu, tiền vào Lôi Đình Điện. Nên bế quan rồi. Diệp Phong nói thầm. Căn cứ theo nhắc nhở trong quyển thứ 5 của Cổ Thần Đoán Thể Quyết, Diệp Phong biết được lúc thân thể thành thành sẽ rất đau khổ, hơn nữa, còn phải chống đỡ bằng ý chí của mình. Như thế mới có thể trở thành thể tu mạnh nhất. Hắn vươn tay, trên lòng bàn tay xuất hiện một luồng sức mạnh bản nguyên, lập tức đập nó vào lồng ngực. Bịch! Diệp Phong có cảm giác như mình bị một thế giới đụng vào, toàn thân bắt đầu nổ tung vô số lần. Bên ngoài nhìn như không có chuyện gì, nhưng trong cơ thể lại đang không ngừng vỡ vụn và tái tạo. Cảm giác này đau đớn quá. Diệp Phong hít sâu một hơi. Rất nhanh. Hắn bị một làn sương mù màu vàng nhạt bao quanh, bên ngoài không nghe được tiếng nói của hắn, hắn cũng không nhìn được bất cứ thứ gì bên trong. Thời gian từ từ trôi qua. 7 ngày qua đi. Ầm ầm. Trên không trung Phiêu Miểu Tông có lôi kiếp cuồn cuộn giáng xuống, mọi người nhao nhao gẳng đầu. Chỉ thấy một bóng người xinh đẹp phóng lên tận trời, lao vào mây kiếp, không ngừng hấp thụ sấm sét đang giáng xuống. Là hộ pháp Phi Phi. Phi Thiên Đế sắp thăng lên chuẩn thánh rồi. Không chỉ có đệ tử Phiêu Miểu Tông mà người của các thế lực lớn bên ngoài cũng bị kinh động, trong mắt toàn vẻ chấn động. Thiên tư của Phi Thiên Đế tuyệt đối không thua kém Diệp Trưởng Môn, mạnh như Diệp Trưởng Môn mà cũng chỉ mới là nhị chuyển chuẩn thánh, còn Phi Thiên Đế lại đã sắp bước vào cấp độ tử chuyển chuẩn thánh. Nói cũng đúng. Cũng không biết vì sao Phi Thiên Đế lại gia nhập Phiêu Miểu Tông, chẳng lẽ là mê đắm sắc đẹp của Diệp Trưởng Môn. Ngoặc kép, Hồ Phi Phi độ kiếp, dẫn tới một cuộc thảo luận không ngừng nghỉ của người tu hành tại các thế lực lớn. Mấy canh giờ sau, mây kiếp biến mất. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 30. Trước lúc độ kiếp, Hồ Phi Phi đã có 10 năng lượng, lúc độ kiếp hấp thu 15, hấp thu 5 trong lôi trì. Cho nên đạt tới 30 hiện tại. Cuối cùng cũng đột phá. Tiếp theo đây, lại đi vặt lông cừu. Hồ Phi Phi cầm theo Hỗn Nguyên Côn, một côn đập nát hư không, lại xông vào cấm khu Thương Thanh một lần nữa, đứng tại không trung trên cổng Xích Nguyệt. Phá cho ta. Hai tay nàng cầm côn đập xuống, lực đánh sợ ào ào ập tới, đánh cho cổng Xích Nguyệt chấn động kịch liệt, suýt nữa vỡ vụn. Lần này, nàng thu được 0,01 năng lượng. Trưởng môn đã nói, ta đã hấp thu thánh thể bản nguyên đổi mới bản thân, có thể thông qua cổng Xích Nguyệt rút ra 60 năng lượng thăng cấp. Nói cách khác, sau khi cổng Xích Nguyệt có thể khiến năng lượng thăng cấp của ta đạt tới 90 thì nó đã trở nên vô dụng, có thể phá nát. Hồ Phi Phi thầm nghĩ. Nàng tiếp tục đánh vào cổng Xích Nguyệt, cố gắng vặt tới tận sợi lông cừu cuối cùng. Núi Huyền Không. Thiên Mệnh Nữ Hoàng tỉnh lại từ trạng thái bế quan. Tìm được nguyên thần linh uy thánh hoàng đang tĩnh dưỡng bên hồ Liên Hoa. Thương thế khôi phục rồi sao? Khởi bẩm nữ hoàng, tổn thương nguyên thần đã khỏi hẳn, nhưng không có thánh thể, thực lực của ta chỉ phát huy được không tới 7 phần. Không sao, thế là đủ rồi. Thiên Mệnh Nữ Hoàng đưa mắt nhìn xa xăm, nét mặt dần trở nên lạnh lẽo, ngươi tới tinh không, âm thầm thống lĩnh các tộc phát động bạo loạn đi. Nghe vậy, trong lòng linh uy thánh hoàng run lên. Hết chương 1074. Chương 1075 tinh không dung chuyển, thần châu chi loạn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tuân mệnh. Tuy rằng không muốn đi, nhưng linh uy thánh hoàng vẫn bị ép hạ giới, đi tới chỗ sâu trong tinh không. Hắn chỉ còn lại có nguyên thần thân thể, thực lực chỉ còn 7 phần thời đỉnh cao, đối phó không được thánh cảnh cùng giai, nhưng đủ để quét ngang lân cận một tinh không không có thánh cảnh tỏa chấn. Trong tinh không đầy sao, Linh Uy Thánh Hoàng chắp hai tay sau lưng, ngay cả chỉ còn lại nguyên thần, nhưng bởi vì tu vi đạt tới thánh cảnh, thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt với thực thể, chỉ là thực lực bị suy yếu 3 phần. Đầu tiên đi đến chỗ nào đây? Tổ tinh vệ hồn tộc hình như không tệ, trước tiên đi xem một chút, tìm cơ hội mượn thể trọng sinh, có thể làm cho ta phát huy ra 8 phần thực lực là được. Linh Uy Thánh Hoàng thì thầm. Xoẹt. Hắn xé rách hư không, sau một khắc, liền đi tới phụ cận tổ tinh vệ hồn tộc bị cắt bỏ 1/10 tinh thể giống như cắt hoa quả, thần thức đảo qua, liền nắm trong tay tình huống bên trong. Ầm ầm. Lúc này, trong tinh không đang có một mảng lớn lôi quang hiện ra. Có ai đó đang độ kiếp. Dưới kiếp vân, lão tổ tông vệ hồn tộc mạnh mẽ chống đỡ lôi quang, cả người bị bổ đến cháy đen một mảnh, nhưng vẫn cắn răng chống đỡ. Cuối cùng, hắn đã thành công. Lão tổ tông vệ hồn tộc mượn nguyên lực kết tinh mà Vũ Thánh và Linh Uy Thánh Hoàng ban thưởng, xông lên cấp độ chuyển thánh tứ chuyển. Mặc dù căn cơ bất ổn, chiến lực trong đồng giai cũng thuộc loại trung đẳng thấp hơn, nhưng trung quy vẫn là đột phá. Ta tuy rằng yếu một chút, nhưng cũng đủ ứng phó với những tông chủ thế lực đỉnh cấp ở Thần Châu rồi. Lão tổ tông vệ hồn tộc cười cười. Không tệ, không làm bản thánh thất vọng. Linh Uy Thánh Hoàng xuất hiện sau lưng lão tổ tông vệ hồn tộc, thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm hắn giật nảy mình. Ôi, dọa chết ta, thì ra là Thánh Hoàng đại nhân. Lão tổ tông vệ hồn tộc vỗ vỗ ngực đa tạ nguyên lực kết tinh Thánh Hoàng ban thưởng, hiện giờ, thuộc hạ đã có thể tiến công Thần Châu đại lục rồi. À, Vũ Thánh đại nhân đâu? Câu nói cuối cùng, làm cho khóe miệng Linh Uy Thánh Hoàng giật giật. Lão tổ tông vệ hồn tộc chết tiệt này vừa mở miệng đã hỏi loại vấn đề khiến người ta thương tâm này. Linh Uy Thánh Hoàng thầm mắng. Chần chờ một lát sau, Linh Uy Thánh Hoàng lạnh lùng nói. Hắn đang bế quan. Lần này, bổn thánh lại đây, chính là muốn nhìn xem các ngươi chuẩn bị như thế nào, nếu ngươi đã thăng cấp chuẩn thánh tứ chuyển, như vậy, bắt đầu tiến công Thần Châu đi. Thuộc hạ tuân mệnh, lão tổ tông vệ hồn tộc vội vàng gật đầu. Sau khi thực lực đột phá, hắn đã không còn là lão tổ tông không dám xuất đầu lộ diện lúc trước, mà là tuyệt đỉnh cường giả có thể bộc phát lực lượng đỉnh phong, đủ để quét ngang khu vực Thần Châu. Thời khắc công kích ngươi tự mình nắm giữ, bổn thánh rất bận rộn, còn có việc khác phải làm. Dứt lời, Linh Uy Thánh Hoàng rời khỏi tổ tinh vệ hồn tộc. Trên một đài cao khổng lồ, lão tổ tông vệ hồn tộc đứng tại chỗ, nhìn xuống quảng trường có mấy vạn cường giả vệ hồn tộc quỳ một gối xuống đất phía dưới. Thuần một sắc thần nguyên cảnh. Trên bầu trời, còn có hơn 10 đại năng giả phá hư cảnh lơ lửng. Đây là sức mạnh của vệ hồn tộc. Chư vị huynh đệ, bổn lão tổ đã thăng cấp chuẩn thánh tứ chuyển. Tương lai, thuộc về vệ hồn tộc chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải phối hợp với người thiên tộc chuyển sinh trên Thần Châu, cùng nhau tấn công Thần Châu, cướp lấy địa bàn thuộc về chúng ta, các ngươi, có nguyện ý hay không? Lão tổ tông vệ hồn tộc mở ra phát biểu trước chiến tranh. Thanh âm của hắn hoang hoang, vang vọng khắp khu vực này, giống như âm thanh của thiên đạo, nổ vang trong tai đám cường giả vệ hồn tộc này. Nguyện ý đánh một trận. Giết giết giết. Cơ hội mở rộng lãnh thổ đã đến rồi. Chiến ý cường giả phệ hồn tộc tăng vọt. Sau khi sinh ra, họ đã được thấm nhuần thế giới quan không chính xác, ví dụ. Thần Châu Đại Lục là nơi săn bắn của họ. Giết vào Thần Châu, cướp lấy tài nguyên, sẽ làm lớn mạnh tổ tinh phệ hồn tộc, từng bước bồi dưỡng tổ tinh thành trung thiên thế giới, thậm chí là đại thiên thế giới. Đến lúc đó, chính là thắng lợi của phệ hồn tộc. Chính là bởi vì ôm những ý nghĩ này, người phệ hồn tộc đều là cuồng chiến sĩ, đối với Thần Châu có tham lam và khát vọng vô tận. Giết! Lão tổ tông phệ hồn tộc xé rách hư không, mang theo mấy vạn cường giả đi tới một bí cảnh, thông qua nơi này, bọn họ tiến vào một đại lục phụ thuộc của Thần Châu đại lục. Đó là khu vực bị đánh sập bởi một trận đại chiến. Lấy nơi này làm bệ nhảy. Mấy vạn cường giả phệ hồn tộc tiến vào hải dương mênh mông phía bắc Thần Châu đại lục. Cuối cùng cũng tới. Ta ngửi được rất nhiều khí tức ngọt ngào. À, thì ra, đây là Thần Châu. Cường giả phệ hồn tộc nhe răng cười, 10 người một tổ, hướng về phía thần châu, vụng trộm lẻn vào trong đó. Xích Nguyệt La Bàn chỉ có thể truy tung người thiên tộc chuyển sinh, đối với phệ hồn tộc không có hiệu quả, cho nên, ngoại trừ tàn niệm thiên đạo, cũng không ai biết phệ hồn tộc tiến vào thần châu với quy mô lớn. Cửu đại thánh địa, năm đại cấm khu, cửu đại địa sơn mạch. Lần lượt có hóa thân thánh cảnh mở mắt. Bọn họ nhận được lời nhắc nhở từ tàn niệm thiên đạo. Có người cường tộc tinh không giết vào thần châu, ngay tại khu vực phía bắc, lại có tới mấy vạn. Hơn nữa, lần lượt có càng nhiều vực ngoại thiên ma xâm lấn. Bọn họ là cường tộc tinh không phụ cận thần châu. Kiêu Dương giới. Sau khi nhận được nhắc nhở, hóa thân Kiêu Dương cổ thánh đột nhiên mở hai mắt, vẻ mặt đại biến. Chẳng bao lâu, hắn gọi ngự chủ. Có vực ngoại thiên ma xâm lấn biết được tin tức, trên mặt ngự chủ tràn đầy kinh ngạc. Truyền tin tức ra ngoài đi, để cho các thế lực lớn cảnh giác, ngoại trừ đề phòng người thiên tộc chuyển sinh, còn phải chú ý vực ngoại thiên ma, tránh bị liên thủ giáp công. Hóa thân Kiêu Dương cổ thánh trầm giọng nhắc nhở. Vâng, ngự chủ nhanh chóng rời khỏi Kiêu Dương giới, truyền tin tức này cho thành chủ Kiêu Dương thánh thành, sau lại truyền tin tức xuống từng cấp. Trong vòng nửa ngày, bao gồm cả vô số thế lực ở trong Phiêu Miểu Tông, đều nhận được tin tức này, toàn bộ trong lòng sinh cảnh giác. Hết chương 1075. Chương 1076 đệ tử xuất trinh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông. Cung Thanh Thu biết được tin tức, lập tức triệu tập toàn bộ trưởng lão, đệ tử, chấp sự, linh thú của Phiêu Miểu Tông, hội tụ ở quảng trường Tông Môn, truyền tin tức này xuống. Vực ngoại thiên ma xâm lấn. Xem ra, thần châu muốn trở nên loạn hơn. Đúng vậy. Một khi thế lực nào đó ngăn cản vực ngoại thiên ma, lại bị người thiên tộc chuyển sinh đánh lén, vậy thì rất không ổn. Thần châu chúng ta, tất sẽ tổn thất nặng nề. Các thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông đều lộ ra vẻ ưu sắc. Tất cả đệ tử nghe lệnh lại nghe Cung Thanh Thu cao giọng mở miệng, từ hôm nay trở đi, đệ tử của Phiêu Miểu Tông chúng ta ra ngoài, nhất định phải đi theo tổ đội, cũng chuẩn bị phòng bị. Nếu như gặp phải vực ngoại thiên ma, có năng lực, liền xuất thủ, không có năng lực, liền lập tức thông chi tông môn trợ giúp. Vâng. Các đệ tử bộc phát ra thanh âm chỉnh tề như lũ quét, chấn thiên động địa. Giết. Không bao lâu, đệ tử Phiêu Miểu Tông bước lên con đường ra ngoài chinh chiến, vì lý do an toàn, mỗi một đội ngũ đều phải có ba thần nguyên cảnh tọa trấn. Lừng Mật, Ngao Xuyên và các linh thú cũng đều nhao nhao xuất mã. Ngay cả đại phì Nga Màu Vàng cũng điên cuồng đi theo ra ngoài, theo các đệ tử ra ngoài giết địch. 18 vị thái thượng trưởng lão tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Bọn họ làm hộ đạo giả của các đệ tử, ẩn sâu trên hư không, không cho các đệ tử rời khỏi phạm vi thần thức bao phủ. Sâu trong tinh không, Linh Huy Thánh Hoàng đi tới tổ địa tiên tri nhất tộc, nhìn tộc trưởng tiên tri nhất tộc cũng đã thăng lên chuẩn thánh tứ chuyển, gật đầu nói không sai, ngươi cũng đột phá. Thánh Hoàng, vụ thánh không tới sao? Tộc trưởng tiên tri nhất tộc nhìn trái nhìn phải, Linh Uy Thánh Hoàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, quát lớn. Hắn đang bế quan không rảnh lại đây, người hãy nghe cho kỹ, lập tức tấn công thần châu cho ta, không được có sai sót. Dặn dò tốt việc này, Linh Uy Thánh Hoàng lập tức rời đi. Trong vòng một ngày, hắn đi khắp phiến tinh không này, huy động hơn 10 cường tộc tinh không, trong thời gian ngắn, có gần 100 chuẩn thánh, gần như 100 vạn cường giả thần nguyên cảnh giết vào thần châu. Mở đầu một trận đại chiến, từ từ mở ra. Lôi đình điện. Diệp Phong vẫn bế quan như trước. Đinh. Phát hiện cường tộc tinh không đang xâm lấn, nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn chính thức mở ra, chúc ngài giết địch vui vẻ. Tiếng nhắc nhở hệ thống từ từ vang lên. Nhưng Diệp Phong cũng không nghe thấy. Giờ phút này hắn đang lâm vào trong giấc ngủ say gần như tử vong, ý thức hỗn độn. Diệp Phong cảm thấy ý thức của mình hỗn độn. Thân thể của hắn bị vô số vụ nổ xung kích, tạp chất nguyên bản đều chôn vùi ở trong vụ nổ, hoàn toàn biến mất. Nếu có người tiến thần thức vào trong cơ thể Diệp Phong, sẽ phát hiện, tùy tiện một khối huyết nhục, đều giống như là một mảnh tinh không vô tận. Trong đó ẩn chứa lực lượng vĩnh vô chỉ cảnh. Ngay cả khi hắn không ngừng chiến đấu, cũng khó có thể kiệt sức. Hắn giống như là mở ra lĩnh vực chi lực, phất phất tay lên, liền có thể quạt ra gió lớn đủ để tiêu diệt một tiểu thế giới. Thổi một hơi, có thể diệt chuẩn thánh tứ chuyển. Thế giới của ý thức hỗn loạn. Diệp Phong phát hiện mình đang rơi xuống. Hắn nhìn xuống vực sâu, nhưng không nhìn thấy điểm cuối. Đây là đi đâu? Diệp Phong rất là mê mang. Cuối cùng, hắn rơi vào trên một tòa lôi đài khổng lồ do vô số tinh thần tạo thành, nhìn thấy xung quanh lôi đài có năm nham thạch cự nhân màu sắc khác nhau. Mỗi cự nhân trên trán đều có một từ. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đây là ngũ hành cự nhân trận, vượt qua trận này, ngươi liền có thể triệt để khống chế lực lượng vô địch của bản thân, thân thể thành thánh. Thanh âm hoành tráng vang lên từ bốn phía lôi đài. Bịch. Ngũ hành lực lượng cự nhân bắt đầu động. Bước chân vừa đạp, thiên băng địa liệt. Chúng nó không có tản ra uy áp khí tức bàng bạc, nhưng mỗi một bước hạ xuống, đều cho Diệp Phong một loại cảm giác sụp đổ thiên hạ. Ta phải lấy một địch năm. Vẻ mặt Diệp Phong đại biến. Đây là bài kiểm tra cuối cùng của hắn. Chỉ có đánh bạo ngũ hành cự nhân, hắn mới có thể biến nhục thân thành thánh. Mỗi một người khổng lồ, đều là lực lượng thánh nhân. Thực lực của chúng vô cùng đáng sợ. Mà Diệp Phong, trước mắt cũng không phải thân thể thành thánh thật sự, hơn nữa, ở trong không gian hỗn độn ý thức này, chỉ có thể vận dụng lực lượng, thủ đoạn khác đều không dùng được. Loại tình huống này mà phải lấy một địch năm, quả thực là tử cục. Chiến. Diệp Phong không có chần chờ, vung nắm tay, đánh về phía lực lượng cự nhân hệ kim ở ngoài cùng bên trái. Đông. Hai nắm tay chạm nhau, Diệp Phong lại cảm giác được đau đớn, xương ngón tay thiếu chút nữa nứt toác. Ngược lại lực lượng cự nhân hệ kim, thì không nhúc nhích tí nào, tựa như một tòa thái cổ thần sơn, không cách nào lực địch. Phanh. Bốn lực lượng cự nhân còn lại đồng thời xuất quyền, đánh bay Diệp Phong ra xa, nặng nề ngã ở vùng ven lôi đài. Khụ khụ khụ. Diệp Phong ho khan, phát hiện mình vậy mà lại hộc máu. Hắn nhất định phải đánh nổ năm lực lượng cự nhân này mới có thể bước ra một bước cuối cùng, cho nên, còn không phải thể tu thánh cảnh chân chính. Nghiêm khắc mà nói, chênh lệch giữa hai bên tương đương với chuẩn thánh tứ chuyển và nhập thánh cảnh. Quá khó chống đỡ. Diệp Phong đau đớn. Nhưng rất nhanh, hắn cảm giác cả người có một cỗ lực lượng màu vàng rửa sạch cơ thể, thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn. Một thân lực lượng, bước vào đỉnh phong. Ta hẳn là bất tử chi thân. Cho nên, ta hoảng cái gì? Làm là được rồi. Diệp Phong thiếu chút nữa quên mất một chuyện. Hắn bị thời gian nguyền rủa, là không chết, nhất là ở không gian ý thức này, ngay cả bị thương, lại có thể làm cho thời gian trên người mình đảo ngược. Nói như vậy, thương thế cũng không còn. Ầm ầm. Không đợi Diệp Phong ra tay, năm lực lượng cự nhân lại lần nữa giết tới. Sức mạnh của chúng rất khủng khiếp. Nếu là đặt ở ngoại giới, một quyền là có thể đánh nổ vụ thánh và linh uy thánh hoàng, nghiền giết thánh cảnh bình thường, không cần dùng tơi quyền thứ hai. Đây là sự đáng sợ của nhục thân thành thánh. Hết chương 1076. Chương 1077 nhục thân thành thánh, thiên hạ vô song. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau một hiệp, Diệp Phong lần thứ hai bị năm lực lượng cự nhân đánh thành trọng thương, thân thể nổ tung, nhưng lực lượng thời gian vận chuyển, hắn quay ngược về trạng thái 5 giây trước, thương thế trên người toàn bộ biến mất. Không thể không thừa nhận. Quyển thứ hai của thời gian pháp biển rất mạnh, rất biến thái. Diệp Phong cười to. Thời gian của chính mình quay ngược 5 giây, là chức năng ẩn của quyển thứ hai của thời gian pháp biển, rất đáng kinh ngạc. Tất nhiên, điều này là do bây giờ là ở trong không gian ý thức. Nếu là ở thế giới thực, Diệp Phong chỉ có thể để làm cho thương thế ngược lại trạng thái 0,5 giây trước. Nhưng điều này cũng là quá đủ. Đại chiến thay đổi trong nháy mắt. Mỗi 0,5 giây là vô cùng quý giá. Nếu ta không chết được, vậy thì đánh cho đến chết. Ánh mắt Diệp Phong trở nên kiên định. Hắn nắm chặt hai quyền, mặc cho năm lực lượng cự nhân nắm tay đánh vào trên người mình, tạo thành thương thế thật lớn. Đổi thành những người khác, đã sớm chết vô số lần. Nhưng, Diệp Phong một lần lại một lần đứng lên. Khuôn mặt của hắn viết đầy với sự thờ ơ. Oanh một tiếng. Diệp Phong cuối cùng cũng chủ động xuất quyền, tuy rằng nắm tay bị cự nhân hệ kim và cự nhân hệ thổ liên hợp một kích đánh nát, nhưng cũng làm nắm tay của bọn họ bị chấn đến cuồng run. Có hiệu quả rồi. Diệp Phong cười to. Hắn có được bất tử chi thân loại khác, cho dù cảnh giới yếu hơn 5 lực lượng cự nhân, nhưng cuối cùng cũng lần lượt đạt được tiến bộ trong trận chiến. Lực lượng cự nhân cũng không phải là bất khả chiến bại. Con đường phía trước trở nên tươi sáng. Kế tiếp là thời gian của ta. Diệp Phong cười to, nắm tay vỡ vụn khôi phục trong khoảnh khắc, thân thể tung lên, liền đi tới đỉnh đầu cự nhân hệ thổ. Leng keng leng keng. Diệp Phong trong nháy mắt nện xuống 3 quyền, đều là một kích toàn lực, đánh cho trán cự nhân hệ thổ xuất hiện vết nứt. Nhưng sau một khắc, hắn cũng bị những cự nhân khác liên thủ đánh nổ. Nhưng Diệp Phong không chút hoảng hốt. Hắn ổn định một nhóm. Sau khi thân hình tái tổ hợp, Diệp Phong tiếp tục xung kích. Hắn giống như một sát thần không chê vào đâu được. Ngay cả khi đối mặt với nam thể tu thánh cảnh, cũng có thể bộc phát ra lực lượng vô địch, cùng với chiến ý vô hạn. 100 quyền. 500 quyền. Mấy trăm quyền đánh không chết ngươi, như vậy, liền dùng 1 vạn quyền cổ nhân nói, sát mài thành kim, đá tích thủy mặc. Thời gian vừa đến, tất cả các ngươi đều phải hóa thành bụi bặm. Diệp Phong cuồng bạo xuất kích. Hắn không biết mình bị nghiền nát bao nhiêu lần, dù sao đều có thể tổ chức lại, khôi phục đỉnh phong, Diệp Phong không cố kỵ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.